Đính hôn, chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính Cát lại ngẩng đầu nhìn đại gia nhà mình, chỉ thấy thần sắc đại gia đều hòa hoãn lại, giống như gió đầu xuân hồi ấm. Đàm Đình tỉ mỉ đánh giá phu nhân mình một cái, thấy thần sắc nàng không có gì rời khỏi nơi đó không nỡ, ngược lại có chút vội vàng về nhà, ánh mắt lại nhu hòa một phen không muốn nàng mở miệng nói. Thiếp thân có thể cùng đại gia đi thư phòng nói chuyện không? Thư phòng kể chuyện. Lời này vừa nói ra, Đàm Đình sửng sốt một chút. Thư phòng ngoại viện, Chính Cát lên trà lui xuống, Hạng Nghi liền đem một phong thư đặt lên thư án của Đàm Đình. Đây là thư Dương đồng chi gửi cho đại gia. Đàm Đình vừa nghe, lông mày liền nhíu lại. Đàm gia không có đi trả thù Dương Mộc Hồng kia, đã là nhân chí nghĩa tận, người này còn dám đến Thanh Tịnh, còn dám đưa tin cho hắn. Đàm Đình thấy liền sinh lòng không kiên nhẫn. Hắn trong lúc nhất thời không có mở lá thư kia ra, chỉ cau mày nhìn chằm chằm vài hơi thở. Hạng Nghi thấy thế, cũng biết trong lòng hắn có khúc mắc, chỉ là Dương Mộc Hồng nói quả thật khiến người ta không thể tưởng tượng được. Nàng không khỏi nói thêm một câu nữa, Dương Đồng kia chi tâm có hối hận, hắn đã sớm viết xong phong thư này, là có chút việc muốn nói rõ với đại gia. Mặc kệ trước kia hắn như thế nào, đại gia đọc thư trước rồi nói sau, được không? Thái độ này của nàng không giống ngày xưa, Đàm Đình thấy thê tử như thế, là nỡ không thể không cho nàng mặt mũi này. Trong lòng hắn mặc dù cảm thấy Dương Mộc Hồng tiểu nhân kia làm ra phái, nói không nên lời tốt, nhưng vẫn là mở phong thư này ra. Chỉ là quét từ đầu đến cuối như vậy, Đàm Đình thoáng cái liền cười lạnh lên tiếng. Hạng Nghi thấy hắn cười lạnh, kinh ngạc một chút, Đàm Đình trực tiếp đem thư đẩy cho nàng. Phu nhân nhìn xem, người này đều nói cái gì? Thư không dài, Hạng Nghi không mấy hơi thở liền đọc xong. Ngoại trừ Dương Mộc Hồng trong thư hối hận với Đàm gia, hắn chỉ nói một chuyện. Đó chính là cái chết của cha Đàm Đình Đàm Triều Khoan năm đó, ông cho rằng cũng không phải ngẫu nhiên. Lúc đó trong lòng hắn tuy rằng phẫn nộ bất bình, nhưng không đến mức phải ở thời khắc quan trọng của bệnh dịch hạch, khơi mào tranh chấp thế thứ. Hắn so với ai cũng hy vọng dân chúng thứ tộc có thể mau chóng được cứu trị. Nhưng có người tố cáo hắn, phương thuốc trong kinh có vấn đề, càng có mấy người đầu tiên uống phương thuốc kia, quả thật phát bệnh chết. Mắt thấy phương thuốc kia lập tức sẽ bị Đàm Triều Khoan phổ biến ra, hắn chỉ cảm thấy đây là một âm mưu giết người hại mạng. Dân chúng địa phương tin tưởng hắn xuất thân hàn môn, hắn lại không thể mắt thấy bọn họ bị đầu độc chết, vì thế suốt đêm đem tin tức phương thuốc mới có độc truyền ra ngoài. Hắn vốn không có ý định nói thẳng phương thuốc độc này là thế tộc hãm hại thứ tộc gây ra, nhưng lời nói truyền ra ngoài căn bản không thể do hắn khống chế, hàng ngàn vạn dân chúng thứ tộc thoáng cái liền nháo lên. Bọn họ đều là dân chúng nghèo khó không nơi nương tựa, làm sao đối kháng thế tộc chiếm cứ tài phú địa vị thế gian này, nhưng ai lại muốn chôn vùi tính mạng đây? Lúc đó dân chúng trong nháy mắt hận ý ngập trời, đã là Dương Mộc Hồng không thể khống chế. Nhưng lúc đó hắn cũng có chút đỏ mắt, tin những lời kia. Thẳng đến khi Đàm Triều Khoan phái binh đến trấn áp, lại tự mình mang theo người dùng phương thuốc mới kia, sau khi chứng minh không độc, mới có chút ý thức được việc này không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vì náo loạn này mà càng ngày càng lợi hại, hắn nhất thời không quản được rất nhiều, nhưng đợi đến khi bệnh dịch hạch đè xuống, hắn muốn tìm Đàm Triều Khoan nói rõ việc này. Đàm Triều Khoan thế nhưng cũng bị bệnh dịch hạch, và lại một bệnh không dậy nổi, ít ngày buông tay. Dương Mộc Hồng lúc này mới biết hắn tuy rằng cũng xuất thân thế tộc, thậm chí còn là trưởng tộc, nhưng cũng không giống như rất nhiều người tưởng tượng là ác nhân hãm hại thứ tộc, ngược lại là một quan thanh minh hảo quan. Nhận thức này khiến Dương Mộc Hồng nhất thời hối hận không được, nhưng người Đàm gia lại không chịu nghe hắn nói, sau khi hắn tới thanh giải, trực tiếp bị người Đàm gia đánh ra ngoài. Dương Mộc Hồng cảm thấy áy náy, dứt khoát từ quan hoàn gia. Ngay khi anh chuẩn bị hối hận suốt cuộc đời này, vụ án gian lận Giang Tây cần người giúp đỡ, người của Cố Diễn Thịnh tìm được anh. Hắn tự nhiên là muốn giúp đỡ, nhưng ở trong đó, đột nhiên phát hiện ra một chuyện. Trong số những người đến truy sát hắn, vừa vặn có người lúc trước ở bên cạnh hắn, âm thầm nói cho hắn biết phương thuốc kia có độc. Mà người này, hắn cẩn thận phân biệt một phen, đúng là người của Phượng Lĩnh Trần Thị. Hạng Nghi đọc xong thư, không cảm thấy có bất kỳ chuyện gì không ổn. Dương Đồng Chi kia quả thật truyền bá lời nói giả, điểm này ai cũng không phủ nhận. Nhưng hôm nay hắn phát hiện chuyện này có người từ đó làm khó dễ, mà người này chính là người của Phượng Lĩnh Trần Thị. Nói cách khác, lúc đó muốn hại Đàm gia, kỳ thật chính là Phượng Lĩnh Trần Thị hoặc là người khác thâm tàng bất lộ. Nhưng nàng nhìn về phía Đàm gia đại gia cười lạnh liên tục, nhất thời không rõ vì sao hắn cười lạnh. Cho đến khi Đàm Đình cầm thư, gọi nàng một tiếng. Nghi Trần cảm thấy lời nói trong thư này là thật sao? Hạ Nghi không vội vàng mở miệng, nhìn về phía anh. Đầu ngón tay Đàm Đình điểm lên bốn chữ, Phượng Lĩnh Trần Thị, nhịn không được cười nhạo lắc đầu. Trùng hợp như vậy, lúc Dương Mộc Hồng bị người của Phượng Lĩnh Trần Thị vây khốn Thanh Lũy, hắn nói cho ta biết hành vi năm đó của hắn, kỳ thật là người của Phượng Lĩnh Trần Thị cố ý dụ hắn làm. Thật sự trùng hợp như vậy sao? Hắn dừng một chút, trên mặt diễu cợt càng nặng nề. Hay là nói, hắn chính là muốn mượn lý do như vậy, để cho ta ở trong tay Trần Thị giúp bọn họ chạy trốn. Phượng Lĩnh Trần Thị không được tốt lắm, nhưng hành động này của Dương Mộc Hồng hắn lại là hành động gì? Hắn một hơi cười lạnh nói xong những lời này, trong phòng đột nhiên yên tĩnh không tiếng động. Hạ Nghi im lặng một hơi thở, nhìn về phía phong thư kia. Một lúc lâu sau, nàng hỏi một câu, đại gia cảm thấy lời Dương Mộc Hồng trong thư nói không phải sự thật. Đàm Đình bất đắc dĩ nhìn lại, Nghi Trần, đây không phải rất rõ ràng sao? Dương Mộc Hồng kia vẫn là tiểu nhân trước kia làm phái, nửa phần cũng không thay đổi. Đáng tiếc, phụ thân hắn chính là bị tiểu nhân như vậy hại chết. Trong thư phòng càng thêm yên tĩnh, trong đình viện thỉnh thoảng chim hót cũng không còn bóng dáng. Chỉ là lúc này, Hạ Nghi giọng nói cực thấp hỏi hắn hai câu. Đại gia có nghĩ tới lời Dương Mộc Hồng nói hay không? Kỳ thật là thật hay không? Nàng ấy hơi dừng lại, mà quan viên xuất thân từ Hàn môn thứ tộc cũng không phải đều là tiểu nhân có đức hạnh có kém. Hai câu nhẹ nhàng rơi xuống, ước chừng có mấy hơi thở, trong thư phòng yên tĩnh đến mức Lạc Trâm có thể ngửi thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Đình ở trong câu hỏi của cô, muốn nói cái gì, nhưng nhất thời không mở miệng. Mà Hạ Nghi lại ở trong nháy mắt do dự của hắn, mơ hồ hiểu được đáp án của hắn. Nàng cúi đầu và hiểu được sự hiện diện của anh. Nó không phải là dễ dàng để làm cho anh ta trung lập. Nếu sau đó, đại ca và Dương Đồng Chi bị Trần Phức kia bắt gặp lâm vào khốn cảnh, nàng cũng chỉ biết đánh cược ra chính mình, mà cùng hắn phân chia rõ ràng, sẽ không làm hắn khó xử. Hạ Nghi nhớ tới đây, ngược lại cảm thấy như vậy không có gì không tốt. Vốn là, thế thứ khác nhau a. Lúc này, vừa vặn có tộc nhân có việc xin chỉ thị tông tử, Chính Cát đến nhỏ giọng bẩm báo. Hạ Nghi cùng hắn hành lễ, thiếp thân về chính viện trước. Nghi Trần, Đàm Đình ngẩn ra, tiến lên muốn giữ nàng lại, chỉ là vươn tay ra, chỉ chạm đến hơi thở mát mẻ mà nàng vừa đứng. Nàng đã quay lại và rời đi. Cách chương.